Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, khó chơi luân hồi giả. Odin vẫn là quá khinh thường đám này luân hồi giả rồi. Hắn cho rằng hắn đã đầy đủ cao nhìn bọn họ, thế nhưng hắn không nghĩ tới vẻn vẹn vừa đối mặt, con trai của chính mình liền tổn thương. Đối phương ở phòng ngự trên năng lực, càng là có thể trực tiếp ngăn trở hắn thần thương đâm xuyên. Cho tới hiện tại ở nhục thân vật lộn trên năng lực, hai người đồng thời bị hắn đâm thủng cùng bóp nát đầu. Thế nhưng làm hắn tay thu lúc trở lại, cái kia bị bóp nát đầu người đã từ từ phun trào khôi phục đầu của chính mình, như cùng một cái nhuyễn trùng hình thành nhân loại bình thường. Sức sống cực kỳ ngoan cường, chỉ bất quá hắn tốc độ khôi phục quá nhanh, có thể đem hắn đội hữu cho hại thảm. Odin nhìn hắn khôi phục nhanh như vậy, sợ kia bị thần thương đâm thủng người tốc độ khôi phục cũng có thể đạt đến như vậy. Thế là hắn trong nháy mắt thả ra đại lượng lôi điện. Kia bị đâm xuyên luân hồi giả vốn là còn cứu, thế nhưng hiện tại, hắn mỗi một tế bào toàn bộ đều bị điện quen. Cùng vị kia năng lực sinh tồn cực cường chiến hữu so ra, hắn chỉ có điều là cái pháp sư mà thôi. Trên người hắn phòng ngự biện pháp ở Thanos thần thương trước mặt dường như bọt biển, một đâm liền nát. Chỉ bất quá hắn vẫn cứ có chính mình bảo mệnh pháp môn. Chỉ cần Odin bước ra đi đối phó những người khác, hắn ngay lập tức sẽ có thể đầy máu phục sinh, kích phát chính mình trị liệu bảo châu, thu được kéo dài không ngừng năng lực hồi phục. Loại này năng lực hồi phục chỉ so với mình đội hữu sinh tồn hệ cường hóa giả nhỏ yếu một ít. Thế nhưng Odin nhìn thấy vị kia sinh tồn hệ cường hóa giả sau làm sao có khả năng lại cho pháp sư cơ hội, huống chi pháp sư ngay ở hắn mũi mâu treo đây. Chiến đấu hơn 1000 năm, Odin đã không biết giết bao nhiêu người rồi. Hắn giết chóc kinh nghiệm tuyệt đối vượt xa những này học cấp tốc các luân hồi giả tưởng tượng. Sau đó sẽ không có sau đó. Pháp sư mỗi một tế bào đều bị hắn điện quen. Odin đối với lôi điện nghiên cứu đã sớm ở mấy ngàn năm bên trong đạt đến cực hạn. Không, này không thể nói là lôi điện rồi. Hắn phát bắn ra quả thực chính là điện lưu, điện tương, điện ly tử. Ion vũ khí chỗ cường đại chính là ở không có đồng dạng tấm chắn năng lượng, người là trốn đều không có chỗ trốn. Odin trên người tỏa ra lên hào quang màu đỏ đến, kẻ hủy diệt này áo giáp không chỉ là có thể bảo vệ hắn, còn có đủ loại thần kỳ công năng. Đây là hắn đối kháng Celestial thần khí một trong, có bộ giáp này trợ giúp hắn hấp thu năng lượng. Hắn liền có cuồn cuộn không dứt sức mạnh của hắn chồng chất ở Thor trên người, có thể làm cho Thor trực tiếp theo thần sấm biến thành Rune King Thor, mà Rune King Thor treo lên đánh toàn bộ vũ trụ, thậm chí có thể xóa đi thời gian tuyến tồn tại, mạnh mẽ phi phàm, Thor bản thân mình tiềm lực phi phàm, thế nhưng Odin thần lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hắn thần lực cũng không phải lấy chi không kiệt dùng mãi không hết. Trên thực tế hắn dù sao cũng là già rồi. Loại này cao cấp chiến đấu so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn mất công sức. Nếu như hắn tuổi trẻ 10 tuổi, trước mắt này 5 cái dám làm tổn thương hắn hài tử, đạp lên Asgard tôn nghiêm nhãi con sớm đã bị hắn làm thịt. Thế nhưng hắn dù sao cũng là vui sướng đến chính mình hai tay buông xuôi niên kỷ người. Điện ảnh trong vũ trụ, lúc này hắn hẳn là đã nằm ở chính mình liệu dưỡng trên giường rơi vào cấp độ sâu ngủ say người. Thế nhưng hiện tại, hắn lại vẫn cứ chiến đấu ở tuyến đầu tiên, vì Assad cùng mình đứa ngốc nhi tử nỗ lực phấn đấu. Đây là một cái đáng kính lão nhân. Tuy rằng hắn trước đây từng làm rất nhiều sai sự, thế nhưng ít nhất hắn hiện tại là đáng giá tôn kính. Đứng ở lập trường của hắn trên, hắn không thẹn với lương tâm. Hắn kẻ hủy diệt thiết giáp cả người mở ra, sau đó thân thể chớp mắt bị dịu dàng năng lượng phong phú tràn ngập. hắn giơ tay lên đến, kẻ hủy diệt thiết giáp lập tức trợ giúp hắn tập trung. Liền là không có thần thụ cành cây chế tạo thần thương. Có kẻ hủy diệt thiết giáp hắn vẫn cứ có thể tay không thả sóng. Điện ly tử chớp mắt hình thành gợn sóng đánh vào cách hắn gần nhất, cái kia bị hắn nắm bể đầu luôn. Hồi giả trên người, kia luôn hồi giả còn đang âm thầm đắc ý Odin không làm gì được hắn. Nội tâm còn đang cười nhạo già nua thần vương, liền nhìn thấy y ông sóng chớp mắt đem thân thể của hắn nuốt hết. Nếu như hắn là dựa vào thân thể hoạt tính đến thu được tự lành năng lực, lời nói phần lớn tự lành năng lực giả đi đều là con đường này. Như vậy chỉ cần đem thân thể bọn họ nội bộ mỗi một tế bào hoạt tính hoàn toàn hủy diệt là có thể rồi. Có người ở rất khi yếu ớt cũng đã có thể làm được năng lực như vậy, nói thí dụ như Ryuhi Shiki tiểu tỷ tỷ, mà có người sẽ đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ trong quá trình thu được như vậy năng lực. Đây là trở nên mạnh mẽ trên đường tất nhiên sẽ học được đồ vật. Nói thí dụ như làm sao bị đánh, làm sao phòng ngự, làm sao né tránh, làm sao nhất kích tất sát, làm sao có tuyệt chiêu của chính mình, làm sao đem đối phương mỗi một tế bào đều giết chết. Chỉ cần bọn họ sống được đủ lâu, gặp phải kẻ địch quá nhiều, liền tổng sẽ gặp phải kẻ địch như vậy, liền tổng hội tìm ra làm sao đối phó loại kẻ địch này biện pháp. Không khéo chính là vị này luân hồi giả cường hóa, vừa vặn tốt chính là phương diện thân thể hoạt tính hóa cường hóa. Chiến thuật của hắn rất khó lường, đã có thể như là Kisizu đồng dạng, biến thành sắc bén vô cùng chiến đấu xúc tu công kích không giáp kẻ địch. Lại có thể như là Toguro Anide như vậy, toàn thân biến thành bắp thịt khối. Cho bắp thịt khối tăng áp lực hình thành bắp thịt áo giáp. Hoặc là đánh ra phá giáp hiệu quả cường kích. Có thể đừng xem sức mạnh của hắn cũng chỉ có này một loại. Thế nhưng khó lường tính cùng ứng dụng tới nói là tuyệt đối không thua với cái khác luân hồi giả. Thậm chí ở một loại nào đó trong cảnh tượng hắn loại này còn muốn chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đương nhiên, này cường hóa ưu thế lớn nhất chính là tồn tại suất cao. Tồn tại suất rất cao. Cao đến mức nào đây? Có chừng 30% 7 lần thí luyện luân hồi giả đều là tương tự loại này cường hóa. Bởi vì ngươi cái khác không nói những cái khác, chỉ có sống sót mới đại biểu tất cả, mới có thể tiếp tục nữa. Mạnh hơn, sống không nổi, chết rồi, thì có ích lợi gì đây? Nhân loại là tiếc mệnh, càng là cường người càng là tiếc mệnh. Chỉ có điều như là Oguri Jin bọn họ như vậy người thông minh, thực sự là quá thiếu. Bọn họ là biết, bảo đảm tính mạng của mình, là sức mạnh của chính mình, mà không phải đem hy vọng ký thác ở người khác không có giết chết thủ đoạn của ngươi. Trên, một khi đem hy vọng ký thác ở phương diện này, chẳng khác nào đem chính mình quyền chủ động chắp tay nhường cho. Bị động chịu đòn. Trên phương diện chiến thuật bị động là tuyệt đối không được. Sở dĩ như là loại này cường hóa cường giả đỉnh cấp, luân hồi giả bá chủ, dĩ nhiên một cái đều không có. Hiện tại, vị này thân thể hoạt tính cường hóa tối cường giả cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao bá chủ bên trong không có người là loại này cường hóa rồi? Loại này cường hóa có lẽ đối với sinh mệnh đến nói không có sai. Thế nhưng đối với chiến đấu tới nói, nhưng có nhược điểm chí mạng, làm Odin đốt cháy trên người hắn mỗi một tế bào để hắn vô pháp tái sinh sau. Tính mạng của hắn cũng đã nghênh đón phần cuối. Chỉ có điều lúc này, Odin cũng đã bị đối phương ba cái luân hồi giả cho vây quanh ở trong đó. Một người trong đó vẫn là vị kia luân hồi giả bên trong bá chủ. Ở 12 bá chủ bên trong đều chiếm cứ đầy đủ sức mạnh vị trí nam nhân. Hắn do bắt đầu chí cuối cũng chỉ ra tay một lần. Mà vẻn vẹn là lần đó ra tay, liền để thần sấm tho trọng thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.